Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 121, cái kia quay đầu lại vọng nguyệt một vệt kinh diễm. Thời gian, 27 tháng 8 năm 2012, bóng đá tựa như tia chớp địa bổ về phía Bayern Munich khung thành. Toàn trường Bayern Munich đội cổ động viên đều kinh hãi đến biến sắc. Trước khung thành Bayern Munich, thủ môn bắt một cách hết sức chăm chú mà tập trung đại vòng ngoài cấm địa Nani. Đột nhiên Nani hướng ngang một chuyến, trực tiếp lên chân đánh bắn, bắt tâm trạng hung ác. Hai chân đột nhiên dẫm đất, thân thể như mũi tên nhọn bình thường tà bắn ra. Bóng đá tựa như tia chớp địa bổ về phía khung thành. Bắt hai mắt trợn tròn, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao sắc bén. Hai tay liều mạng mà duỗi dài. Đùng, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở trên tay của hắn. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Phạt góc, Manchester United thu được phạt góc. Đây là bản cuộc tranh tài Manchester United thu được đệ một tình huống phạt góc. Bayern Munich đối với Manchester United phạt góc phi thường nặng coi. Bayern Munich hai vị cầu thủ liền đem cung chính cái tên này vây. Cùng chính cái tên này ở Hoffenheim thời điểm, Bayern Munich các hậu vệ liền từng trải qua cái tên này lợi hại. Cùng chính cái tên này nhưng là nhiều lần công phá Bayern Munich khung thành A. Đây là một nhân vật nguy hiểm, đặc cấp nhân vật nguy hiểm. Van Buyten thật chặt theo cung chính. Phía sau còn có Bastilber. Bastilber thật chặt kề cận cung chính. Cho Van Buyten giảm bớt áp lực đi. Rio Ferdinand cũng vọt vào Bayern Munich vùng cấm. Bayern Munich các cầu thủ lập tức phòng thủ được Rio Ferdinand. Không cho cái tên này có cơ hội. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên cũng vô cùng sốt sắng. Đều là bởi vì cái kia, hiêu trương đế. Thực lực của người này bọn họ có thể là phi thường rõ ràng a. Trái tim của bọn họ đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Địch, một tiếng tiếu minh. Manchester United Kicks lập tức chạy lấy đà. Một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá đưa vào Bayern Munich vùng cấm. Bayern Munich vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Rio Ferdinand lập tức nhằm phía Van Buyten. Đem Van Buyten ngăn cản. Vào lúc này, cung chính cấp tốc về phía trước điểm đi vòng qua. Cao cao nhảy lên. Đang chuẩn bị đội đầu. Bóng đá lại bị trước điểm Wayne Rooney cho sượt hướng về phía khung thành góc gần. Bayern Munich đội các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc. Cái kia bóng đá cấp tốc bay về phía khung thành góc gần. Bayern Munich thủ môn bắt nhưng là hoảng loạn địa ra tay. Nhưng là hắn không có cứu thua bóng đá. Bóng đá thoáng lệch ra xà ngang. Bóng đá không có tiến vào. Ai? Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Này bóng đều không có tiến vào. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc a. Manchester United các cầu thủ cũng là có chút tiếc nuối. Quên Rooney con này thân đến quá một cách không ngờ. Vì lẽ đó, chỉ cần này bóng đánh cửa chính khuôn phạm vi trong vòng. Bóng đá liền tất tiến vào không thể nghi ngờ a. Bayern Munich đội đường biên khởi xướng tấn công. Vừa đường Ribery liên tục đột phá hai người phòng thủ, sau đó trực tiếp cắm vào vùng cấm. Manchester United hậu vệ cánh tán Rafael trực tiếp đẩy lên. Thế nhưng, Ribery liên tục lay động, mặt mở không gian, sau đó trực tiếp từ một tia trong không gian lao qua. Trực tiếp giết tiến vào vùng cấm. A, toàn trường Manchester United cổ động viên đều phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ribery lần này đột phá quả thực quá thần. Như vậy một điểm không gian hắn đều có thể chui qua. Quả thực quá khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi. Bayern Munich cổ động viên nhưng là phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Này bóng quá xinh đẹp. Quá hoàn mỹ. Nha ư. Mắt thấy Ribery giết tiến vào vùng cấm bên trong đến. Nemanja Vidic không thể không đẩy lên. Thế nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Ribery ở Nemanja Vidic không có che lại thời điểm. Hắn liền lập tức lên chân đem quả bóng đánh hướng về góc gần. Manchester United đội thủ môn Edwin van der Sar điên cuồng chếch đập ra đi. Thế nhưng cách quả bóng vẫn là kém một chút khoảng cách. Manchester United cổ động viên kinh kêu thành tiếng. Sút gôn. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cực kỳ hưng phấn hoan hô. Cuộc tranh tài này thực sự là kịch liệt. Hai bên đều buông tay buông chân ở tấn công. Nhìn ra thực sự là đã nghiền. Bóng. Không có tiến vào. Quá nguy hiểm. Ribery đột nhiên bạo phát. Thiếu một chút liền để Manchester United khung thành cáo mất. Cũng còn tốt Manchester United vận khí chiến thắng Ribery. Ribery sút gôn thoáng địa lệch đi ra. Sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Sky Sport bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi địa giải thích. Đây là nước Anh bóng đá trực tiếp. Bọn họ đương nhiên muốn đứng ở không nắm liên đội này bình thường rồi. Trong sân bóng, hai bên cổ động viên đều biểu hiện phi thường kích động. Tiếng thở dài, nộ tiếng la, tiếng hoan hô nhiều tiếng điếc tai. Thẳng vào phía chân trời, mắt thấy Ribery đột nhiên bạo phát. Để Bayern Munich huấn luyện viên cùng Bayern Munich đội fan bóng đá đều nhìn thấy hy vọng. Bayern Munich đội huấn luyện viên nhanh chóng nhằm phía bên sân. Lớn tiếng mà la lên. Để Bayern Munich đội đem tấn công trọng tâm đặt ở Ribery bên này. Bayern Munich vào lúc này phải tăng cường tấn công. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bọn họ nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Nếu không thì đi tới Old Trafford. Vậy coi như huyền A. Vào lúc này, Bayern Munich hai cái đường biên nhiều lần địa đổi vị. Luân phiên địa công kích Manchester United hậu vệ cánh. Hiện tại Ribery đối âm chính là nước Pháp một bên vệ Evra. Ribery tiếp được quả bóng liền trực tiếp dùng tốc độ đi xung kích Evra phòng thủ. Ribery biết về kinh nghiệm. Evra mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu như dùng dườm ra kỹ thuật đi đột phá đối phương. Bất nhất định có thể thành công. Hơn nữa còn gặp làm cho đối phương những đội viên khác phòng thủ tới. Hai người đồng thời nước Pháp đội tuyển quốc gia đội hữu. Ribery hiểu rất rõ cái tên này. Hắn trực tiếp dùng tốc độ đi xung kích Evra. Ribery trực tiếp dùng tốc độ luân phiên địa xung kích. Ở Ribery hung hăng trùng kích vào. Evra phòng thủ áp lực là càng lúc càng lớn. Tựa hồ có chút phòng thủ không thủ được Ribery. Để Ribery nhiều lần ở cùng một bên thu được cơ hội. Lại là một lần, Ribery nhận được bóng sau. Trực tiếp đem quả bóng chuyến đi ra ngoài. Sau đó điên cuồng trùng ngoại tuyến đi đường vòng. Vòng qua nước Pháp một bên vệ Evra. Điên cuồng đến cuối. Manchester United trung vệ Rio Ferdinand nhào đi ra. Mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Ribery trực tiếp lên chân đem quả bóng nhẹ nhàng vẩy một cái. Quả bóng liền từ Rio Ferdinand trên đầu bay qua. Trực tiếp bay về phía trung lộ cùng lên đến Mario Gomez trên đầu. Mario Gomez cao cao nhảy lên. Xoay người hất đầu. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đỉnh hướng về khung thành. Edwin van der Sar vào lúc này trở thành Manchester United thần. Hắn bay người lên. Đập ra Mario Gomez này thế ở tất ghi bàn. Oa hô! Điều này làm cho hiện trường Bayern Munich cổ động viên kinh thanh hô to. Chuyện này quả thật quá thần. Edwin van der Sar lại có thể như vậy địa đập ra như vậy có uy hiếp sút gôn. Giản làm cho người ta quá kinh ngạc. À, Edwin van der Sar đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên. Không ngừng mà vung vẩy nắm đấm. Lớn tiếng hò hét, điên cuồng rít gào. Edwin van der Sar quả thực quá hưng phấn. Này bóng hắn bị đá quả thực quá hưng phấn. Đã có chút không tìm được một bên. Khoảng thời gian này Bayern Munich tấn công phi thường hòa. Phi thường trôi chảy. Cho Manchester United phòng thủ chế tạo rất lớn áp lực. Manchester United các cầu thủ lúc nào cũng đều đang tìm tấn công cùng cơ hội phản kích. Hiện tại hiệp một thi đấu đã qua hơn 30 phút. Hai bên vẫn không có đạt được ghi bàn. Không có phá vỡ cục diện bế tắc. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên có chút nóng nảy. Vào lúc này, Manchester United lập tức phát động tấn công. Có điều, lần này bọn họ cũng không có gấp địa hướng về trước sân đẩy mạnh. Bọn họ ở hậu trường cũng chân. Đem Bayern Munich các cầu thủ đều hấp dẫn đi ra. Sau đó sẽ lợi dụng trống rỗng khởi xướng tấn công. Vào lúc này, Manchester United phi thường có kiên trì. Chính là đang đợi. Bayern Munich các cầu thủ đập ra đến đây? Hay là vừa tấn công quá ra sức? Quá thông thuận nguyên nhân? Bayern Munich các cầu thủ lập tức đập ra đến. Hướng về Manchester United một hiệp ép tiến vào. Toàn thể đi ép trước. Cho Manchester United người cầm bóng tạo áp lực. Này không chỉ là ép về phía Manchester United giữ bóng đội viên. Càng là phong hướng về phía chung quanh hắn tới gần truyền bóng con đường. Như vậy cho Manchester United giữ bóng cầu thủ áp lực liền lớn vô cùng. Thế nhưng, làm như vậy cũng có một cái khuyết điểm. Vậy thì là đều toàn thể trước ép. Hậu trường trống rỗng liền phi thường. Cầm bóng chính là Giggs này lão tướng. Tuy rằng hắn đã bị bức ép đến vị trí giữa. Thế nhưng hắn cũng không có hoảng loạn. Vào lúc này, Bayern Munich các cầu thủ cũng đã xông tới. Dường như muốn đem hắn vây chết. Hắn cũng không hề có một chút hoảng loạn. Vừa lúc đó, Giggs một cái chọn truyền. Đem bóng đá chuyển ra ngoài. Chuyển về vi hướng mình Bayern Munich cầu thủ phía sau. Vừa đường, Nani tiếp được bóng đá. Bayern Munich hậu vệ cánh Bastilber nhanh chóng đập ra đến. Tiếp bóng Nani trực tiếp biến hướng. Mang theo quả bóng hướng về trung lộ đi đến. Bastilber chỉ có theo sau. Nhưng là, Bastilber không có phát hiện. Quên Rooney đã kéo hướng về đường biên. Vào lúc này, cầm bóng Nani trực tiếp dùng chân trái đem quả bóng đẩy hướng về đường biên trống rỗng. Kéo đến đường biên Wayne Rooney rất dễ dàng tiếp được quả bóng. Bayern Munich trung vệ Van Buyten sợ Rooney cắt vào bên trong. Hắn ngay lập tức địa đập ra đến. Nhưng là chính là vào lúc này. Wayne Rooney trực tiếp đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Bayern Munich các đội viên kinh hãi đến biến sắc. Phòng thủ đội viên hầu như đã bị hấp dẫn ra đi tới. Trước điểm cũng chỉ còn sót lại vừa vọt vào vùng cấm cung chính. Allianz Arena bên trong Bayern Munich cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận sợ hãi tiếng hô. Làm sao là cái kia, hiêu trương đế, đây. Xong, Bayern Munich đội xong, xem chuẩn đến bóng, vùng cấm bên trong cung chính cao cao địa nhảy lấy đà. Đón quả bóng phi thường thoải mái bãi đầu. Đem quả bóng quăng về phía sau điểm. Ở vị trí này đem quả bóng quăng về phía sau điểm. Độ khó quả thật có chút lớn. Thế nhưng bị cung chính đứng vững quả bóng. Đúng là bay về phía sau điểm. Bayern Munich thủ môn bắt lúc này chính bảo vệ trước điểm. Mắt thấy quả bóng bay về phía sau điểm. Bắt nội tâm sợ hãi vạn phần. Hắn thân thể nhanh chóng về kéo. Sau đó lập tức nghiêng người đập ra đi. Nhưng là khoảng cách quá lớn. Hơn nữa tốc độ bóng quá nhanh. Hắn căn bản không có cơ hội. Bắt ở trong lòng hét lớn một tiếng. Hắn biết này bóng xong. Nhất định xong. Mau chóng hắn làm ra hắn cố gắng hết sức. Thế nhưng, hắn vẫn không có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá lập tức từ trước người của hắn bay qua. Bay về phía khung thành sau góc. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều đưa mắt tìm đến phía cái kia bóng đá. Lúc này trong sân bóng tương đương yên tĩnh. Cái kia bóng đá tốc độ phảng phất cũng cấp tốc giảm bớt. Trên mặt mọi người vẻ mặt cũng tựa hồ đình trệ. Chậm rãi biến hóa. Sân bóng một bên Bayern Munich huấn luyện viên trưởng hai tay ôm đầu. Hai mắt trợn tròn. Alex Ferguson nhưng là mừng tít mắt. Hai tay giơ lên cao. Phảng phất là đang ăn mừng. Đánh đầu cận thành, Sky Sport bình luận viên gỡ bỏ cổ họng liều mạng rít gào. Phảng phất hắn phải đem tiếng gào cho truyền quay lại anh bán đảo. Bóng đá tựa như tia chớp địa xẹt qua sân bóng, làm cho cả sân bóng run rẩy. Sau đó nhanh như sao băng bình thường địa đập vào Bayern Munich khung thành sau góc. 1-0, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.